Nhưng nếu thiết lập rất nhiều vòng điều kiện, khi họ vượt qua những điều kiện này, ngược lại kích động hơn nữa, rồi không hoài nghi gì cả. Sao hoài nghi ta? Linh của cánh chim trắng truy vấn. Ngươi nói cần ta trợ giúp, cần ta cung cấp vật liệu cho ngươi khôi phục rồi cần ta trợ giúp. Sau đó còn nói hàng loạt điều kiện nhận chủ, còn nói ý chí của ta mới là vũ trụ chi chủ, cần phải đề cao. La Phong cười chế giễu. Hai điểm này căn bản trước sau mâu thuẫn. Mâu thuẫn, mâu thuẫn chỗ nào? Linh của cánh chim trắng vẫn không phát hiện ra vấn đề ở đâu. Giả thiết ta là vũ trụ chi chủ, La Phong nói, bằng vào cường độ thần lực của ta, vậy thì có gen sinh mạng cỡ gấp trăm lần. Gen sinh mạng gấp trăm lần, ngươi lại nói phải gen sinh mạng hoàn mỹ. Không nói chuyện ý chí, chỉ cần điểm này cũng là một cửa ải khó. Chênh lệch lớn như vậy, ta làm sao có thể đạt tới gen hoàn mỹ? La Phong cười chế giễu. Tuyệt vọng như vậy, giả thiết đây là một vũ trụ chi chủ thật, e rằng sẽ rất nhụt chí, cũng không còn động lực đi giúp ngươi. Lại yêu cầu ta trợ giúp, giả vờ hiểu lầm ta là vũ trụ chi chủ. Nhưng điều kiện đưa ra lại là một vũ trụ chi chủ chính thức căn bản rất nhụt chí, không thể tái nỗ lực giúp ngươi, có mâu thuẫn không? La Phong cười chế giễu. Hơn nữa ngươi biết ta có một món chí bảo chí cường trong người, ta có thể có cơ duyên tìm được chí bảo chí cường, há có thể là một vũ trụ chi chủ gen sinh mạng gấp trăm lần. Ha ha, đều có mâu thuẫn, đối với việc ngươi bày trò cho rằng ta cũng như người khác. Nếu ta bị kích động biết mình phù hợp với điều kiện tự nhiên sẽ không chú ý. Nhưng ngươi đã quên, nếu từ góc độ của ngươi, việc ngươi đưa ra các lý do cũng rất có chuyện. Ngươi đưa mình thành người ngu ngốc, La Phong cười lạnh, cánh chim trắng kỳ thật bày. gocchuyenaudio.com, trò, nếu là người đang trong thế cục bình thường sẽ rất khó phát hiện. Chỉ là La Phong ngay từ đầu là cảnh giác, do đó mới phát hiện ra sơ hở nho nhỏ này. Bày thế cục quá phức tạp ngược lại làm ta thấy được sơ hở. Đừng vùng vẫy nữa, giao ra hạch tâm đi. La Phong nói, ngươi cuối cùng cũng phải có một chủ nhân. Chỉ ngươi à, muốn làm chủ nhân ta, ngươi kém quá xa. Muốn làm chủ nhân ta, phải là nhân vật cực cao trong vũ trụ hải. Ngươi làm chủ nhân ta, sợ là thời gian rất dài cũng không thể thôi phát được uy năng của ta. Như vậy càng sỉ nhục ta, cũng sỉ nhục tới chủ nhân trước của ta. Chấn động truyền đến tiếng gầm gừ, rõ là làm cho người ta thất vọng. La Phong lắc đầu thở dài. Hút đi, La Phong hạ lệnh, dạ chủ nhân, thí Ngô ẩn nhẫn đã lâu rồi. Ầm ầm, tinh thần tháp vốn thu nhỏ lại, bây giờ chợt xuất hiện bốn thông đạo, rồi đột nhiên có bốn cái cánh đột nhiên nhô ra, hơn nữa bắt đầu điên cuồng lớn lên. Cánh chim màu bạc từ chỗ chỉ to bằng hạt bụi, lúc này nhanh chóng lớn nữa. To hơn cả một viên hành tinh, trong nháy mắt nó đã to trên một ức cây em, cũng như một cái tinh thần tháp mọc ra bốn cái cánh. Quang quang quang của nguyên. Thí Ngô hưng phấn, trong không gian thần bí quang rực sừng sững chói mắt còn to hơn vô số hàng tinh đột nhiên rung lên. Vô số lưỡi đào ánh sáng bắt đầu rung rinh, như một cao ốc cao chọc trời sừng sững rung rinh muốn sụp đổ. Không, cánh chim trắng kinh hãi. Linh, cánh chim của ngươi cũng có linh à? Việc này sao được, rìa quang rực khổng lồ bắn ra vô số lưỡi đào ánh sáng, như bị gió thổi tới, lại thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía bốn phiến cánh màu bạc. Vô số lưỡi đào ánh sáng bay tới như hỏa tiễn, còn cả quang rực khổng lồ cũng đang rung rinh tựa hồ những lưỡi dao dày đặc vô tận cũng muốn bắt đầu di động. Không, không, linh của cánh chim trắng kiệt lực khống chế, đồng thời một luồng chấn động truyền tới Thí Ngô vũ rực. Ngươi dừng lại, tại sao dừng, Thí Ngô cũng rất thuần phác, năng lượng này là của ta, là của ta. Linh của cánh chim trắng nói, chúng ta vốn là một khối, đó là của ngươi cũng là của ta. Mặc dù ngươi bị hao tổn tương đối nghiêm trọng nhưng mà ta cũng bị hao tổn. Ta cũng cần năng lượng khôi phục, yên tâm, sẽ không muốn tất cả. Chỉ cần ta hoàn toàn khôi phục lại tổn thương trong trận chiến năm đó thôi. Thí Ngô cứ mặc sức hút những lưỡi đào ánh sáng ấy. Một bên kiệt lực khống chế, một bên liều mạng hút, song những lưỡi đào ánh sáng vô tận thật sự rất nhiều. Linh của cánh chim trắng cũng không thể khống chế tất cả. Rào rào rào, lưỡi đào ánh sáng vô tận điên cuồng bay về phía cánh bạc khổng lồ. Khi vừa chạm vào nó, lại như nước chạm vào một lòng sông khô cạn, hoàn toàn bị hút vào. Chỉ thấy từ phía cánh chim khổng lồ bắt đầu lưu chuyển những tia hào quang, khí tức bắt đầu thoáng phát sinh biến hóa, nhưng đây chỉ là bề ngoài, bên trong lại đang phát sinh biến hóa kịch liệt. La Phong thân là chủ nhân của Thí Ngô Vũ Dực đương nhiên có thể cảm ứng được biến hóa. Thí Ngô Vũ Dực vô cùng tinh xảo, biến thành kích cỡ vài năm ánh sáng là việc rất bình thường. Vốn bên trong Thí Ngô Vũ Dực có vô số bộ phận rất nhỏ. Sau khi hấp thu những lưỡi đào ánh sáng, lúc này đang nhanh chóng phát sinh lột xác cũng giống như một miếng gỗ mục đột nhiên biến thành một thanh gỗ mới tinh.